Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. 157. Các ngươi cần bỏ ra năng lực giả. Usopp đối với Hawkins cùng Killer hai người, quả thật không có gì quá nhiều không nhớ quá pháp. Bất quá cũng chỉ là không nhớ quá pháp. Ý tưởng chứ sao? Vẫn có một chút nhỏ. Các ngươi đã hiện thân đi ra gặp ta. Chấm ngoặc kép. Như vậy các ngươi ý tưởng ta liền biết. Ngồi đi. Usopp dứt lời. Mấy cái thuyền viên lập tức đứng lên. Cho Hawkins hai người nhường ra vị trí. Đối với Hawkins hai người mục đích, Usopp trên căn bản có thể biết rõ cái thất thất bát bát. Một là muốn xem thử một chút cùng đã từng Usopp ý tưởng không sai biệt lắm. Một cái nha, tạm thời hẳn chỉ là muốn cứu ra Kit. Hiện tại ở chỗ này của ta, có Kaido số lớn tình báo. Chấm ngoặc kép, cùng với cạnh tranh đối thủ tình báo. Chấm ngoặc kép, nếu như nói hợp tác nói. Như vậy các ngươi có thể bỏ ra cái gì chứ? Usopp hai tay khoanh ở trước ngực, chậm rãi hướng về phía mặt lạnh ăn tiền Hawkins cùng Killer nói. Còn như Killer nói, đừng nói biểu tình, Usopp ngay cả khuôn mặt đều không thấy được. Cạnh tranh đối thủ, ngồi ở Usopp đối diện Hawkins nghe được mấy chữ này mắt sau đó, tựa hồ đưa tới Hawkins hứng thú dáng vẻ. Killer mặc dù không thấy được biểu tình, nhưng là hô hấp trong nháy mắt rối loạn, vẫn có thể cảm giác được. Bởi vì mấy chữ này mắt xuất hiện, Killer có chút khẩn trương. Dù sao ải này từ Kit rốt cuộc có thể hay không được cứu, hắn có thể không dám khinh thường. Bắt đầu bình khí ngưng thần nghe. Không sai, nhóc mũ rơm lắp phi. Chấm ngoặc kép, tử vong ngoại khoa y sinh Trafalgar. Chấm ngoặc kép, bất tử điểu Marco cùng đồng bạn hắn môn. Chấm ngoặc kép, nước Oano võ sĩ. Chấm ngoặc kép, dô mau bì tộc. Chấm ngoặc kép, Usopp phóng khoáng nói thẳng ra, cũng không tiếp tục vòng vo. Liền Usopp nói ra đồ vật, kỳ thực cũng đã có thể có được rất nhiều tình báo. Nhưng là, còn chưa đủ, Usopp còn có đồ vật. Hawkins cùng Killer thoáng cái lâm vào trầm tư, cùng Kaido đánh một trận, tổn thương không ít, nhưng là cũng coi như có thể tiếp nhận. Bọn họ chủ yếu sức chiến đấu đều không có gì tổn thất quá lớn thất. Kaido đối với bọn họ không có hứng thú gì. Trực tiếp sau khi rời khỏi, bọn họ cũng cùng Hawkins cùng Killer hội họp. Hiện tại cũng ở đây một bên rơi vào trầm tư. Usopp vừa lên tiếng nói ra đồ vật, quả thật làm cho bọn họ cả kinh. Hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu. Lo cùng nhóc mũ rơm. Chấm ngoặc kép. Ngươi và bọn họ không phải đồng minh sao? Hiện tại còn nói cạnh tranh đối thủ. Chấm ngoặc kép, Hawkins đưa ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Usopp cùng lo cùng với Luffy đồng minh. Đây chính là báo lên. Cùng Kit bọn họ sự tình bộc lộ là một cái thời điểm. Hắc hắc, xảy ra một chút sự tình. Đồng minh tan vỡ. Hải tặc chứ sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Hawkins lời nói. Usopp phảng phất như không thèm để ý nói, nhưng là ánh mắt phần đáy sương mù vẫn còn có chút không giấu được. Đừng nói Usopp còn rất nhiều tình báo, chỉ là Usopp thực lực chính là một cái tốt vô cùng đồng bạn hợp tác. Như vậy người muốn có được cái gì? Killer cảm thụ bên cạnh đống lửa truyền tới nhiệt độ, tựa hồ vết thương cũng tốt chịu không ít. Thời gian dài tại trong nước mưa ngâm, thật sự là để cho hắn có chút chịu không. Trên thân thể vết thương không nữa đau đớn như vậy sau đó. Killer điểm ra đoạn này nói chuyện nhất trọng yếu đồ vật. Yên tâm, không phải khó khăn như vậy đạt tới. Hawkins nói, người mục tiêu là tứ hoàng Kaido. Cùng với hắn bàn, sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ trợ giúp các ngươi dừng bước. Tại Kaido chết sau đó. Chấm ngoặc kép, Killer nói. Ta sẽ giúp ngươi tận lực cứu ra Kit. Bất quá ngươi cũng biết, đối thủ là tứ hoàng. Cái này loại sự tình nhưng là không có lớn như vậy chắc chắn. Giống vậy, ta cũng cam kết, tứ hoàng địa bàn, các ngươi muốn bao nhiêu chính là nhiều ít. Ta không có quá nhiều hứng thú, cũng không sẽ cùng các ngươi nổi lên va chạm, thậm chí còn sẽ trợ giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hawkins đáy mắt vẻ kinh dị thế nào đều không thu lại được. hắn chưa bao giờ hoài nghi mình chửi rủa, quả thực bên dưới xem bói kết quả. Xem bói kết quả chiến đấu tỷ số thắng cùng chạy trốn tỷ lệ đều là không. Nói cách khác, Usopp mạnh mẽ, cũng không phải là ngoài mặt như vậy. Đương nhiên, coi như là ngoài mặt như vậy, tựa hồ cũng đủ. Nghe Usopp giọng, hắn mục tiêu đồng dạng là tứ hoàng. Nhưng là sự tình sau khi kết thúc, không những không muốn bất kỳ địa bàn, thậm chí còn sẽ trợ giúp tự cầm xuống đất bàn. Thật là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Usopp tại mưu đồ cái gì lớn hơn đồ vật killer cũng giống như vậy rung động? Hoàn toàn không hiểu nổi. Usopp làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì? Hoặc có lẽ là, nhóm người mình cần bỏ ra thứ gì? Tài năng đổi lấy những chỗ tốt này. Bọn họ nơi nào biết? Usopp căn bản không quan tâm địa bàn cái gì? Địa bàn loại vật này. Tại tân thế giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Chỉ cần thực lực ngươi nghiêu bức. Loại đồ vật này sẽ tự nhiên đưa tới cửa. Này này, đây chính là chuyện tốt à. Khác, đừng lộ ra vẻ mặt đỏ à. Cũng đừng lo lắng ngươi muốn môn bỏ ra đồ vật. Tuyệt đối không phải khó khăn như vậy lấy hoàn thành sự tình. Ta cần năng lực giả. Rất nhiều năng lực giả. Ừng ực Usopp lời nói xong. Phảng phất hình ảnh thoáng cái ngừng. Nếu không phải chung quanh trời còn đang mưa. Truyền tới tích tí tách thanh âm. Còn có đống lửa thượng hỏa diễm còn đang không ngừng nghỉ khiêu động lên. Giống như một tinh linh. Phát ra hồng hộc âm thanh. Tất cả mọi người nhanh hoài nghi. Có phải hay không ai bảo hình ảnh dừng lại. Năng lực giả. Mọi người cơ hồ mang lỗ tai của mình. Một cái ở trên biển thường thường xuất hiện tên. Ăn ác ma quả thực năng lực giả. Người như vậy tại trên biển khơi cũng không phải là cái gì khan hiếm động vật. Băng hải tặc Kit cùng băng hải tặc Hawkins hai vị thuyền trưởng đều là năng lực giả. Ngay từ đầu nghe được Usopp nói cần năng lực giả thời điểm, mọi người đầu tiên là nghi hoặc. Đúng là nghi hoặc. Usopp đạt được năng lực giả có tác dụng gì? Bọn họ nhất thời không nghĩ ra được. Thu phục cái gì không thể nào? Nếu không nói, Usopp chắc là nói cần ác ma quả thực. Còn có cái gì so làm cho mình người ăn ác ma quả thực càng thêm tốt hơn biện pháp? Mà không phải lui mà cầu họ lần. Mà còn Usopp giọng nói. Cũng không giống như là nhu cầu lượng rất nhỏ dáng vẻ. Khẳng định không phải một cái hai cái. Nhưng là lập tức, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa nghẹn chính mình. Hiện tại, ngay tại tân thế giới. Còn có một cái tình huống tương tự. Đó chính là băng hải tặc dâu đen. Đã trở thành tứ hoàng Black biết tích. Đang khắp nơi săn thú ác ma quả thực năng lực giả. Chẳng lẽ, Usopp nắm giữ săn thú ác ma quả thực năng lực giả phương pháp? Nói đúng ra, bọn họ đoán chúng. Nhưng là Usopp có thể khẳng định nói. Chính mình phương pháp khẳng định biết ti kỳ kia loại biện pháp tốt quá nhiều. Có ngưng luyện kỹ năng này tồn tại. Có nhiều hơn nữa năng lực giả. Usopp cũng hoàn toàn không lo lắng tiêu hóa không? Băng hải tặc Hawkins nói. Các ngươi sau này cần phải giao cho ta 30 năng lực giả là được. Ta không quan tâm đối phương là cái gì năng lực. Chỉ cần đối phương là năng lực giả là được. Đương nhiên, ta cần công việc. 30 năng lực giả. Usopp là có thể rút ra 30 viên ác ma quả thực. Cỡ nào nghịch thiên năng lực. Ngừng luyện kỹ năng này chi nhánh, luyện. 100% lấy ra thành công. Mặc dù cần tiêu phí chính xác thời gian câu đao. Nhưng là đối với. Đúng, Usopp mà nói đã là nhỏ nhặt không đáng kể. Usopp nguyên bản tưởng tượng là mình đến. Nhưng là hiệu suất khẳng định không có người khác cho ngươi đưa tới nhanh chóng a. Kaido nơi này sự tình sau khi kết thúc. Usopp còn rất nhiều sự tình muốn đi làm. Tỷ như tăng cường thuyền viên thực lực trưởng thành thẻ. Kia cũng phải cần số lớn thẻ làm cửa hàng. Hơn nữa hợp thành toàn bộ thuộc tính tốt nhất hơn nữa 1-2 kỹ năng thẻ. Mà bẫy cha, hợp thành, kỹ năng này. Tỷ lệ thành công thấp đủ cho làm người ta tức lộn ruột. Chỉ có 10%. Usopp không biết hợp thành một tấm phẩm tương không tệ thẻ. Rốt cuộc cần tiêu hao nhiều ít cơ sở thẻ. Usopp đã có thể đoán được. Sau này mình kiếp sống. Chỉ có thể là đang chiến đấu. Có Usopp địa phương. liền tồn tại xảy ra chiến đấu khả năng. Chỉ có liên tục không ngừng chiến đấu, tài năng bảo đảm Usopp thẻ đầy đủ cung ứng. Còn như Kaido sự tình sau khi kết thúc, Hawkins bọn họ không chấp hành cùng Usopp ước định sự tình. Usopp không có chút nào lo lắng. Khi đó Usopp chỉ càng ngày sẽ càng cường. Nếu như bọn họ dám thử nói, Usopp không ngại cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một chút. Khi đó coi như không phải chính là mấy cái ác ma quả thực năng lực giả có thể đánh phát. Còn như băng hải tặc kít chứ sao? Chấm ngoặc kép, các ngươi cần phải giao cho ta 50 ác ma quả thực năng lực giả. Chấm ngoặc kép, Usopp hướng về phía Hawkins bên cạnh Killer nói. Cùng băng hải tặc Hawkins cần cho Usopp tiền đặt cuộc so sánh. Băng hải tặc kít cơ hồ gia tăng gấp đôi lượng. Dựa vào cái gì? Killer thoáng cái từ chỗ cũ đứng lên, tựa hồ có hơi căm phẫn dáng vẻ. Mà Usopp tà mị cười một tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.